Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 46, đây mới gọi là khó khăn. Góc truyện audio.com. Sau khi chia nhau hành động, Nhạc Dương theo Diệp Không, Lệ Thiết, Lệ Cát ba người, rời đi trấn nhỏ ở cửa truyền tống. Một đường hướng Ngự Long Cốc đi nhanh. Ngự Long Cốc, cùng rồng một điểm quan hệ cũng không có. Nó chỉ là một khe sâu hiểm ác dài đến 50 km. Lưng núi cao cao giống như đao phong. Vách núi vô số quái thạch cùng vách đá nhọn hoắt, khiến võ giả không cách nào từ đỉnh núi vượt qua. Đồng thời trên đỉnh là nơi sinh sống của vô số cấp 3 nham ưng. Nếu nghĩ muốn cưỡi chiến thú phi hành xuyên qua lưng núi quả thực là cử chỉ muốn chết. Đáy cốc là lối đi duy nhất. Cha Kỳ Sinh, bất quá, bên trong lại là địa bàn của ma trùng. Phòng trừng nhiều hơn 10 vạn. Hơn ngàn loại ma trùng hình thái khác nhau xấu xí cực kỳ. Thực lực mặc dù không tính là mạnh, nhưng bọn chúng dựa vào địa hình đặc thù ở Ngự Long Cốc này có thể phát huy ra chiến lực kinh người. Không ai có thể hoàn toàn quét sạch bọn chúng. Hơn nữa sức sinh sản của ma trùng phi thường kinh khủng. Cho dù bị toàn thể võ giả nhân loại toàn lực thanh tẩy không còn trên mặt đất Ngự Long Cốc, thì chỉ cần vẻn vẹn chừng 10 ngày ma trùng một lần nữa chiếm cứ. Răng đầy như lúc ban đầu, không có cách nào thanh trừ ma trùng, công hội võ giả dứt khoát đem thứ này trở thành cửa ải thí luyện thứ nhất. Xít, đi tới trước Ngự Long Cốc, Nhạc Dương nhìn thấy khắp nơi đều là ma trùng, cũng không khỏi nhíu mày, bằng thực lực của hắn, dĩ nhiên không sợ hãi những thứ ma trùng này. Nhưng là những thứ ma trùng kia xấu xí đến làm cho người kinh tởm. Hình thái cực kỳ quỷ dị, lại vừa hùng hổ, dương nanh múa vuốt, khiến Nhạc Dương đồng học thấy vậy có một chút buồn nôn. Điều này cũng không kỳ quái, vô luận ai nhìn thấy trong sơn cốc này chi chít một biển sâu như thế cũng sẽ cảm thấy mao cốt tủng nhiên. Đối với ghé qua Ngự Long Cốc, Diệp Không có hai người phương án. Một là giống như tất cả võ giả khác thông qua nơi đây. Đốt một cây đuốc thật dài, vừa xua đuổi vì ma trùng sợ lửa, vừa có thể nhìn rõ đường đi, dọc theo lộ tuyến an toàn của tiền nhân, tận lực không kinh động nhóm lớn ma trùng, quét sạch chút ít ma trùng trên đường. Tốc độ tuy chậm nhưng tương đối an toàn, nếu như có thể tìm được đội ngũ đoàn kết hợp tác. Như vậy đoán chừng nhiều nhất 2 ngày thời gian là có thể bình yên thông qua. Cách thứ hai là phương pháp ngu muội nhất cũng điên cuồng nhất, nhanh chóng nhất, đó chính là một đường chạy như điên, càng không ngừng chạy như bay mà qua. Nếu như chọn dùng cái phương pháp thứ nhất, tương đối an toàn, nhưng tiêu hao thời gian rất nhiều. Hơn nữa, ngốc ở Ngự Long Cốc một buổi tối là nguy hiểm nhất. Chúng ta phải tìm được hang động ẩn thân, nếu không đến buổi tối, ma trùng số lượng có bạo tăng gấp 10 lần trở lên. Còn có thể xuất hiện rất nhiều ma trùng cấp 3 cường đại. Khả năng chúng ta bị ăn sạch rất lớn. Còn phương pháp thứ hai, bề ngoài phi thường nguy hiểm, nhưng ma trùng ở ban ngày phản ứng tương đối chậm chạp. Ánh nắng ảnh hưởng đến thị giác của bọn chúng. Nếu như chúng ta dùng đồ vật nặng mùi dụ dỗ, lại diệt một ít ma trùng cản đường thì tỷ lệ thông qua thành công càng cao. Khuyết điểm duy nhất là cần thể lực cực lớn, khe sâu 50 km, nhưng thật ra là gập ghềnh quái thạch, vô cùng tiêu hao thể lực chúng ta. Chúng ta trên đường không thể nghỉ ngơi, phải một hơi tiến về phía trước, vạn nhất có đàn côn trùng đuổi theo, chúng ta lại bỏ lỡ đoạn đường có hang động ẩn thân ở Ngự Long Cốc. Đoạn sau chúng ta rất có thể sẽ bởi vì thể lực chống đỡ không nổi mà chết. Cha Kỳ Sinh, Diệp Không nói lời này thì nhìn về phía Nhạc Dương. Hắn không lo lắng cho thân thể mình đã đói bụng mấy ngày. Chịu đói đã thành thói quen của hắn. Diệp Không lo lắng vị Nhạc gia tam thiếu bị thế gian coi là phế vật này hơn. Liệu có hay không có đầy đủ thể lực để một hơi xuyên qua khe sâu đây? Lệ Thiết cùng Lệ Cắt hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Đó cũng là vấn đề bọn họ lo lắng. Ở góc độ chiến đấu mà nói, hai người là tán thành một hơi chạy về phía trước, bởi vì ở lúc ma trùng không có kịp phản ứng có thể giảm bớt rất nhiều lực chiến đấu không có cần thiết. Ngược lại, nếu như từ từ đi, bị nhóm lớn ma trùng cuốn lấy. Chỉ dựa vào hai người, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Vấn đề là, cái lựa chọn này còn phải tùy vào Nhạc Dương. Cố chủ quyết định, Diệp không sợ mình nói xong không đủ rõ ràng. Liền bổ sung, nếu như lựa chọn phương án 1, như vậy chúng ta bây giờ trước chuẩn bị vật phẩm cần thiết cho tốt. Tìm kiếm những đội ngũ khác cũng muốn thông qua Ngự Long Cốc. Cùng nhau hợp tác đi tới. Nếu như lựa chọn phương án thứ 2, lập tức sẽ phải động thân. Bởi vì buổi trưa là lúc ma trùng yếu nhất, bây giờ đã qua thời cơ tốt nhất. Thời gian chạy vội xuyên qua Ngự Long Cốc nhanh nhất là 5 giờ. Chúng ta phải nhanh hơn, nếu không một khi trời tối, chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhạc Dương cảm thấy cho dù hiện tại là bi kịch nam bản thân chỉ tu luyện qua chiến kỹ thì chạy 50 km đường núi này cũng không vấn đề. Hắn quyết định chọn dùng loại phương án thứ 2, hướng về phía Diệp không gật đầu, nói, chạy, ta có tu luyện qua một ít chiến kỹ gia truyền, phương diện thể lực không có vấn đề. Cho các ngươi nửa giờ chuẩn bị nhu yếu phẩm. Nghe lời này, Diệp không cùng Lệ Tiết Lệ Cát huynh đệ cũng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù, bọn họ mới vừa rồi trong lòng cũng hy vọng Nhạc Dương lựa chọn phương án thứ 2. Nhưng khi nghe quyết định thật sự, bọn họ lại cảm thấy giống như đem tánh mạng ra đánh bạc. Lệ Tiết Lệ Cát hai huynh đệ lập tức nằm xuống tại chỗ. Bọn họ chuẩn bị trong nửa giờ đem thể lực khôi phục đến tốt nhất. Diệp không thế nhưng không có nghỉ ngơi mà lập tức chạy về phía tạp hóa hàng vỉa hè gần nhất. Móc ra đồng bạc Nhạc Dương ứng trước đó hướng gian hàng các vũ giả mua các loại nhu yếu phẩm. Sau 10 phút đồng hồ, hắn mang theo bao lớn vật phẩm trở về. Hơn nữa còn mang về một cái tin tức tốt. Vào 2 ngày trước. Có mấy tiểu đội cường đại chém giết không ít ma trùng xông quan. Bây giờ ma trùng số lượng so sánh với bình thường hơi ít một chút. Ở trong mắt Nhạc Dương, ma trùng cho dù ít hơn gấp 10 lần đi nữa, thì cũng nhiều như hằng hà. Cha Kỳ Sinh, Lệ Thiết cùng Lệ Cắt hai huynh đệ như được cổ vũ thêm mấy phần. Mặc dù bọn họ cũng hiểu trợ giúp này không lớn. Nhưng là, nghe được tin tức tốt so với nghe được tin tức xấu cũng tốt hơn. Không đem Thiết Tích Ma Lang gửi nuôi lưu lại nơi này sao? Nó cho dù là thuần phục đi nữa, nhìn thấy ma trùng đầy khắp núi đồi cũng sẽ trốn tránh. Diệp không vừa hướng thân thể Nhạc Dương vẩy lên trùng ghét phấn. Vừa nhỏ giọng khuyên Nhạc Dương đem Hôi Thái Lang lưu lại. Không cần, phản bội chạy coi như xong. Đây chính là đối với khảo nghiệm của nó. Nhạc Dương tùy ý đá bay Hôi Thái Lang một cước, lại bị đánh, Dương ca ác quá, tội nghiệp bé lang, hu hu, nếu như Hôi Thái Lang vừa gặp ma trùng sẽ trốn tránh. Thì lưu nó làm gì? Diệp không nhìn thấy Nhạc Dương tùy ý đạp đá chiến thú. Có chút há hốc mồm, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy võ giả đối với chiến thú của mình quyền đấm cước đá. Như thế là ngược đại chiến thú, chẳng lẽ hắn không sợ Thiết Tích Ma Lang này trốn sao? Bất quá, hắn nhìn lại Hôi Thái Lang sau khi bị đánh lại bày ra bộ dáng thoải mái rung đùi đắc ý. Đê tiện, thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất, hắn cũng chưa từng thấy qua chiến thú không có tự ái như vậy. Lang này sẽ không phải là trời sinh thích ăn đòn đấy chứ? Trong lúc đoàn người Nhạc Dương chuẩn bị mạnh mẽ hướng Ngự Long Cốc, thương nhân xếp hàng ở ngoài cốc đang ở nói chuyện hợp tác với mấy thành viên tiểu đội. Cả đám đều nhìn mà choáng váng. Hai người đội trưởng trước sau la lên. Uy, các ngươi là chuẩn bị đem làm bữa ăn tối cho ma trùng sao? Cũng có người sợ hãi kêu. Điên rồi, bốn cái tên này điên rồi. Bây giờ là xế chiều. Mặt trời rất nhanh xuống núi. Trong 5 giờ các ngươi tuyệt đối không thể nào chạy qua Ngự Long Cốc. Coi như các ngươi may mắn, không có gặp gỡ quái thú cao cấp các ngươi cũng không thể nào một hơi chạy qua Ngự Long Cốc chiều dài 50 km. Hơn nữa địa hình phức tạp, đoán chừng các ngươi mới chạy một nửa liền mệt chết đi. Mấy người ở gian hàng võ giả thiện ý khuyên nhủ, lưu lại, cùng mọi người cùng nhau tổ đội xông quan đi, như vậy an toàn nhất, võ giả thử chạy qua Ngự Long Cốc. hàng năm đều có không dưới 100, nhưng có thể an toàn thông qua chưa đầy 10 người. Các ngươi không ngẫm lại sao? Ngay cả đội trưởng trong coi cửa khẩu Ngự Long Cốc Ngân Giáp vệ sĩ cũng khuyên Nhạc Dương không nên nhất thời vọng động. Các ngươi có thể lưu lại. Nhạc Dương mở miệng, hắn đây là thử dò xét phản ứng của bọn Diệp Không. Nếu như Diệp Không cùng Lệ Thiết huynh đệ do dự, như vậy Nhạc Dương sẽ lập tức rời đi, từ đó không tín nhiệm bọn họ nữa. Dù là làm thuê, cũng phải giữ vững một phần trung thành. Nếu không, mình căn bản không thể đem giao một số nhiệm vụ khó khăn cho người không có chí tiến lên đang trước mặt được. Thế giới này có thể có người yếu. Nhạc Dương không phủ nhận địa vị người yếu sinh tồn, nhưng là, hắn sẽ không chọn lựa người yếu làm đồng bạn của mình. Cho dù là một số đồng bạn tạm thời, phản ứng của Diệp Không bọn hắn là như chém đinh chặt sắt. Kiên quyết, không, chúng ta làm thuê cho ngươi. Chỉ cần ngươi ra quyết định, quản chi là chết, chúng ta cũng sẽ thi hành. Lệ Thiết hai huynh đệ không nói gì, nhưng thái độ kiên định đã biểu lộ hết thảy. Nhìn bọn Nhạc Dương một đường chạy như điên hướng Ngự Long Cốc. Cơ hồ tất cả võ giả đều ở lắc đầu. Bốn đứa ngốc này chết chắc rồi. Ngân Giáp vệ sĩ đội trưởng thế nhưng phản đối. Không, bọn họ có thể thành công. Mọi người không giải thích được. Đối với lần này, Ngân Giáp đội trưởng mang một ít bí hiểm nói một câu. Ánh mắt của bọn hắn, cùng người trước kia thành công thông qua rất giống, cũng tràn đầy tự tin. Nói nhảm, có tự tin không có nghĩa là hết thảy. Chúng võ giả nghe mà đổ một trận mồ hôi. Có tự tin không nhất định thành công, nhưng không có có tự tin nhất định sẽ thất bại. Ngân Giáp đội trưởng ném ra một câu. Cát, đạo lý lớn ai sẽ không nói được. Không có ai tin tưởng đoàn người Nhạc Dương có thể bình yên thông qua Ngự Long Cốc. Tất cả mọi người cảm thấy, bốn cái tên này nhiều nhất chạy đến nửa đường. Liền kiệt sức, cuối cùng té trên mặt đất, biến thành điểm tâm cho nhóm lớn ma trùng. Hai ngày sau, khiến cho cả bọn dong binh kinh nghiệm đầy mình vừa mới trải qua một trận chiến đấu ác mộng. Người người mang thương tích từ Ngự Long Cốc đi ra, cả người đẫm máu phát hiện nhóm người Nhạc Dương sớm đã chết mất. Lại đang thư thư phục phục nằm ở dưới đại thụ trước cửa dong binh công hội. Nhàn nhã nghỉ ngơi uống rượu mạch đông lạnh. Kết quả này, làm cho bọn họ cũng ngu rớt. Các ngươi không có chết. Các ngươi cảm thấy người chết có thể uống rượu sao? Nhạc Dương rất im lặng. Đối với việc chạy qua Ngự Long Cốc, hắn căn bản không cảm thấy là một chuyện khó. Đối với Diệp Không, Lệ Thiết, Lệ Cát ba người mà nói, có lẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng đối với hắn một tiên thiên cường giả mà nói, chạy qua Ngự Long Cốc cùng tản bộ trong tiểu viện của mình không có gì khác biệt. Chính là khoảng cách xa một chút, mặt đất cũng gập ghềnh một chút. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương đầu tiên là đến nghe ngóng tin tức Nhạc Băng. Ngay khi võ giả công hội tra được nàng không có chuyện gì, không có nguy hiểm tánh mạng, cô gái nhỏ này đang một mình đến Hắc Thạch Mê Cung trong tinh vực đi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Đoán chừng ít nhất còn cần 3 ngày nữa mới có thể ra. Điều này làm cho Nhạc Dương an tâm. Đồng thời lại thấy chờ đợi phi thường nhàm chán. Quyết định rồi, ta cũng đi tham gia thí luyện. Nhạc Dương cảm thấy sống như vậy quá nhàm chán. Vừa tới, ngày thứ nhất đi du ngoạn bên ngoài tinh vực. Ngày thứ hai quen thuộc tình báo tầng thứ nhất thông thiên tháp. Này ngày thứ ba đã không có việc gì để làm. Thật làm cho người ta chịu không được. Hết lần này tới lần khác Nhạc Băng vẫn còn 3 ngày mới có thể trở về. Cho nên, Nhạc Dương làm ra một cái quyết định, hắn cũng muốn tham gia thí luyện. Cái gì, thật vất vả mới qua 2 ngày ngày thật tốt, nhóm người Diệp Không vừa nghe, thế nhưng cảm thấy giống như sét giữa trời quang. Khụ, khụ, tham gia thí luyện, ít nhất cần một đầu khế ước chiến thú. Trong tinh vực phải dùng chiến thú qua cửa, người có vũ khí cũng vô dụng. Giống như Hôi Thái Lang như vậy không có khế ước chiến thú không có cách nào tham gia. Diệp Không vốn là không muốn đả kích Nhạc Dương, nhưng không có biện pháp. Đây là hiện thực tàn khốc. Khế ước chiến thú, ai nói ta không có a? Nhạc Dương đồng học nổi giận. Tâm các ngươi đến bây giờ vẫn xem ta là củi mục. Chiến thú của ngài là, Diệp không căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Bởi vì có Hôi Thái Lang như vậy, Thanh Đồng cấp Thiết Tích Ma Lang cũng không có ký kết khế ước. Hắn đoán chừng chiến thú Nhạc Dương có thể khế ước phi thường ít. Cho dù có thể, cũng nhất định sẽ là tiểu chiến thú phi thường yếu. Thứ hoa, Nhạc Dương vừa nói, toàn thể ngã xuống đất không dậy nổi. Dùng thứ hoa thông qua tinh vực thí luyện, cái này rất khó khăn. Mà ơi, ta tình nguyện trần chuồng chạy 10 lần trong Ngự Long Cốc. Mọi người nghe xong, đều có một loại vọng động muốn đập đầu vô tường. Cái gì gọi là khó khăn? Đây mới gọi là khó khăn. Diệp không nước mắt đầy mặt. Cách chương.